Áo cưới cho tình yêu. Chương 26, góc truyện audio.com. Hôm nay là đám cưới của Thục Uyên. Dù công việc có bận thế nào thì Trang cũng cố mà thu xếp để đến dự đám cưới. Trái ngược với Lâm và Diệp, đây là một đám cưới tràn ngập niềm vui. Điều đó đã được thông báo ngay cho những ai vừa tới cổng. Tiếng nhạc rộn ràng, kèn pháo thi nhau nổ. Đôi uyên ương thì cười nói vui vẻ suốt buổi. Trang chọn hình bộ váy dài màu trắng, tóc uốn xoăn buông xõa bờ vai. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên vẻ yêu kiều và xinh xắn. Lễ cưới quy tụ gần 400 khách mời, bạn bè phổ thông, sinh viên, công ty của hai bên cô dâu chú rể. Khánh và Vi cũng đến. Hai người này có vẻ gì hơi mờ ám thì phải. Nhìn thế cô cũng rất vui. Nếu Vi và Khánh mà thành đôi thì còn gì hơn nữa, đó là điều mà cô muốn từ lâu. Mỉm cười chào cô dâu chú rể, cô nói với vợ chồng Uyên, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sanh quý tử nha. Con Uyên cũng tinh nghịch không kém, tao cũng chúc mày bắt được hoa cưới đó, liệu mà giành lấy đi nghen. Không khí buổi lễ quả thật vô cùng sôi động. Sau khi mở rượu, uống giao môi xong, cả buổi tiệc như nổ tung với những tràng pháo tay giòn giã của các vị quan khách. Những tiếng cụng ly, những bài hát vang lên chúc mừng. Đám bạn thời phổ thông kép qua chọc Trang quá trời. Cô cũng rất vui vì đã lâu lắm rồi cả hội mới được tụ họp la hét ầm ĩ như hôm nay. Quậy ở dưới chán chê tụi nó còn lên sân khấu nhảy nhót tưng bừng. Tất nhiên là không thể thiếu Trang. Mãi lo vui chơi, cô không để ý rằng có một người nãy giờ luôn quan sát cô với ánh mắt khó chịu. Rồi xui xẻo thế nào Trang lại vấp té và va vào Văn. Ly rượu trên tay cô đổ ra ướt loang lỗ cả cái váy trắng. Luống cuống xin lỗi vị khách, xin lỗi anh, tôi không cố ý, cô cũng ăn chơi quá nhỉ. Tôi không ngờ đó, nghe giọng nói quen quen. Trang quay lại nhìn thì ra là Văn. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen trông rất lịch lãm. Từ đầu tóc đến mặt mũi nói chung là hoàn hảo. Trang cũng phải đơ ra mấy giây để ngắm Văn. Ngắm đủ chưa? Tôi thu phí đấy. Văn phì cười vì khuôn mặt trông rõ ngố của Trang. Ai thèm chứ? Xấu quá! Nói xong Trang chạy biến. Hòa vào đám bạn đang nhảy nhót tưng bừng mà tim cô vẫn còn đập rất nhanh. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực. Trời ơi! Không lẽ mình thích hắn sao? Thôi kệ, giờ vui chơi là chính, chuyện đó từ từ tính sau. Nghĩ thế Trang lại lao vào hò hét, nô đùa, và bây giờ là phần quan trọng nhất dành cho các khách mời ngày hôm nay, đó là màn ném hoa của cô dâu. Như tục lệ thì ai là người bắt được hoa cưới sẽ tiếp tục nối duyên trong thời gian sớm nhất. Xin chúc quý vị may mắn. Nào, xin mời cô dâu. Mọi người đổ xô ra phía trước để tìm kiếm hình vị trí thuận lợi nhất mà bắt hoa. Nhất là đám bạn của cô, đứa nào cũng có người yêu nên được một phen tranh giành quyết liệt. Con Thảo kéo tay Trang. Sao mày còn đứng đó? Còn không mau nhanh lên, tụi nó lấy bây giờ. Trang miễn cưỡng đi theo con bạn lên phía trước. Cả nhóm quang khách lại được dịp nhốn nháo lên khi con Uyên làm động tác chuẩn bị ném. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? 1, 23 bó hoa như một thước phim quay chậm bay lơ lửng giữa không trung. Ông trời hình như muốn trêu ngươi thì phải cứ cho gió thổi hoa bay vù vù mà không chịu đáp xuống đất. Mọi người ở dưới la hét ầm ĩ. Xô qua xô lại Trang cũng suýt té vì bị đẩy quá đà. Nhưng thật bất ngờ sợi dây buộc bó hoa cưới tự nhiên rút ra. Thế là từng bông hoa cứ thi nhau rơi lung tung, mọi quang khách lại nhốn nháo chạy qua chạy lại nhằm chỉ để có được một bông lấy hên. Trang phì cười thốt lên. Mê tín, tôi thấy chuyên này cũng đáng tin đấy chứ. Sao cô lại không giành lấy? Văn tiến lại phía Trang. Tôi không thích, nhân duyên là mình tự tìm lấy chứ không phải trông chờ vào những bông hoa vớ vẩn. Anh nghĩ thế sao lúc này không lo mà đi rượt hoa? Cô điên hả? Phong tục này là dành cho phụ nữ mà. Ừ, tôi điên đấy. Anh đừng có nói chuyện với tôi. Nói xong Trang bỏ đi về, bỏ lại Văn đứng như trời trồng vì vẫn còn chứ hết ngạc nhiên. Cô ta sao vậy nhỉ? Mình đâu có làm gì quá đáng đâu. Sao lại, thở dài, Văn cũng chậm chạp ra về. cách chương.